Thái tử phi thất sủng, chương 127, che giấu tâm sự 2. Góc truyện audio.com, edit, mũi vo vơ hắn phẫn nộ tát nàng, đối với nàng giống giận, mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Tử ảnh cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn, đem nàng ôm vào lòng, càng làm hắn không thể tưởng tượng được là, hắn lại có thể chứng kiến nàng tức giận, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt lạnh nhạt của nàng phẫn nộ. Nàng tức giận giãy ra khỏi cái ôm của Tử ảnh, cũng ở trước mặt hắn mà nặng nề cho Tử ảnh một cái bạt tai. Mà ngoài dự kiến là, Tử ảnh lại không có xấu hổ thành giận, ngược lại mỉm cười, thân thiết gọi nàng là Lạc Nhi, trong mắt lưu luyến không rời, càng làm hắn khó chịu. Nữ nhân này là chánh phi của hắn, chỉ có hắn mới được chạm vào nàng. Tử ảnh cố ý châm ngòi, làm cho lửa giận trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt. Hắn ở trong cơn tức giận, hoàn toàn không có phát hiện Tử ảnh cố ý khiêu khích. Hắn đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, đến bây giờ hắn cũng không sao hiểu được, tại thời điểm đó lại có thể chủ động đem nàng ôm vào lòng. Chỉ vì muốn cho Tử ảnh biết, nữ nhân này là của hắn, bởi vì, nàng là chính phi danh chính ngôn thuận của hắn. Mà khi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh mềm mại của nàng, hắn rõ ràng cảm thấy được nàng cứng nhắc cùng kháng cự. Đối với động tác vô ý thức này của nàng, càng làm hắn khó chịu. Chẳng lẽ, hắn đụng chạm, liền như vậy khiến nàng khổ sở sao? Nhìn lại ánh mắt nàng hướng nhìn Tử ảnh, đáy lòng hắn lại dâng lên một cỗ nồng đậm tức giận. Hắn không chút do dự gắt gao ôm chặt lấy nàng, cúi đầu xuống, hướng đôi môi mềm mại của nàng hôn xuống, mà vừa hôn, lại cảm thấy ngọt ngào vô cùng. Hắn tại thời điểm cuối cùng buông nàng ra, thậm chí có một tia lưu luyến. Sau đó, Diệp Linh có mang, phụ hoàng cuối cùng đồng ý cho hắn nạp Diệp Linh làm sườn phi. Nhưng là, không biết vì sao, trong lòng hắn nhưng lại không có một chút cao hứng. Hắn thậm chí mơ hồ có điểm hối hận. Ngày đó hắn không nên đem nàng đánh vào lãnh cung buổi tối lại bị Diệp Linh mê hoặc. Mà muốn Diệp Linh, cùng Diệp Linh đại hôn, hắn cố ý xếp đặt yến hội. Trong lòng hắn tồn tại một chút chờ mong, hy vọng có thể ở trên yến tiệc gặp nàng, có thể bắt gặp nàng biểu tình thương tâm. Nhưng là, hắn lại thất vọng rồi. Cung nữ phái đi trở về bẩm báo nói, nàng rời khỏi Lạc Cung rất bình tĩnh. Cũng không vì hắn cùng Diệp Linh đại hôn mà so với ngày thường có điểm gì bất đồng. Biết được tin tức này, trong lòng hắn mơ hồ có một tia chua xót. Nàng, liền thật sự như vậy không cần hắn sao? Đối mặt với tân khách, hắn cư nhiên không có nửa điểm vui sướng. Hắn nặng nề, lặng yên uống rượu, rốt cục, hắn cũng nhịn không được muốn đến gặp nàng. Không để ý đến tân khách còn chưa rời đi. Liền nhân lúc đưa tân khách ra Dạ Vân Điện, ly khai tiệc rượu, trong lòng hắn phiền muộn. Không biết vì sao, hắn tuyệt không có suy nghĩ trở lại Lưu Vân Các cùng Diệp Linh động phòng. Bởi vì, người trong lòng hắn muốn gặp là nàng. Bó tay anh luôn, tự hỏi tự trả lời. Mà niềm kiêu ngạo của hắn, không cho phép ngày đại hôn của hắn cùng Diệp Linh, đến Lạc Cung tìm nàng. Hắn không thể làm gì khác hơn là nương theo ánh trăng. Chậm rãi trong ngự hoa viên rảo bước, nhưng hắn lại không có nghĩ đến. Hắn cư nhiên ở trong ngự hoa viên gặp được nàng. Lúc này, nàng lại có thể cùng Tử ảnh đêm khuya ở ngự hoa viên hẹn hò. Trước mắt một màn này, làm hắn phẫn nộ dị thường. Nhưng là, hắn lại bởi vì một câu nói của nàng mà cứng ngắc tại chỗ. Hắn hôm nay mới biết được. Nguyên lai nữ nhân hắn vẫn luôn chán ghét, vẫn cho rằng nàng vì ham phú quý mà gả cho hắn. Trong lòng cư nhiên không có hắn, hắn sắc mặt âm trầm, cắn chặt răng, oán hận xoay người rời đi. Hắn không nghĩ cùng Tử ảnh sớm như vậy xảy nên xung đột. Hắn không để cho Long Ngữ Lan đối với hắn có lòng đề phòng. Cho nên, hắn nhịn xuống xúc động muốn lao ra. Lặng yên rời khỏi ngự hoa viên, nhưng là, hắn lén lút chưa có trở về Lưu Vân Các, mà tại hành lang ngoài cung điện, đợi nữ nhân khiến hắn vô cùng phẫn nộ kia, hắn tưởng có thể hung hăng nhục nhã nàng, bởi vì nàng cả gan phản bội hắn, nhưng không nghĩ đến, khi hôn lên cặp môi mềm mại kia thì hắn lại quên hết thảy. Quên mất tất cả phẫn nộ, hắn chỉ biết là, sâu trong nội tâm, sôi trào mà khát vọng nàng. Thế nhưng, nàng lại cự tuyệt hắn. Nàng thậm chí ở trên giường nhắc đến lễ đại hôn của hắn cùng Diệp Linh. Dùng việc này kích thích hắn, kiêu ngạo như hắn, làm sao có thể chịu được để nàng châm chọc. Lập tức hắn đầy bụng tức giận phất áo rời đi. Nàng nếu không muốn được hắn sủng ái, như vậy, liền khiến nàng giống như những tần phi sống ở lãnh cung khác. Trong cung cô độc sống cả quãng đời còn lại thôi. Hắn vốn định như vậy vắng vẻ nàng. Nhưng là, Diệp Linh lại đột nhiên sẩy thai. Tất cả chứng cớ đều nhằm vào nàng. Diệp Linh dù sao cũng là người mang cốt nhục của hắn. Hiện tại bị người ta cố ý hạ độc, dẫn tới sẩy thai, nội tâm của hắn tự nhiên cực kỳ phẫn nộ. Hắn nghĩ tới phụ hoàng đối với nàng thiên vị, không nghĩ muốn phụ hoàng biết chuyện này, liền gọi người đem nàng vào hình đường, nghĩ tự mình có thể tra ra chân tướng sự tình, mà thái độ lãnh đạm của nàng lại chọc giận hắn, làm hắn có một ý nghĩ muốn trừng phạt nàng một phen. Không ngờ phụ hoàng và Tử Ảnh lại xuất hiện ngay lúc đó, ngăn trở kế hoạch của hắn, nhưng cũng làm cho hắn rõ ràng, việc Diệp Linh sẩy thai chẳng qua là nàng ta tự biên tự diễn một vở kịch. Kế tiếp, trong cung phát sinh đột biến, phụ hoàng bị Long Ngữ Lan giam lỏng, hắn không thể không sớm chạy lên núi Thiên Hoa, đem Long Ấn về cung, để ngừa Long Ngữ Lan khởi binh đoạt vị. Nghĩ đến đây, trên mặt Tử Dạ không khỏi lộ ra một chút tức giận. Người đàn bà kia, thời điểm hắn rời khỏi cung lại có thể phản bội hắn. Thậm chí hoài mang nghiệt chủng của Tử Ảnh, thật là vô cùng nhục nhã. Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ, kiêu ngạo như hắn, tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ đã phản bội hắn. Hắn không cho phép nghiệt chủng của nàng và Tử Ảnh tồn tại. Nhưng là không biết vì sao, tại thời điểm chuẩn bị thuốc phá thai, ma xui quỷ khiến lại đổi nước hoa hồng lấy một loại dược thảo khác. Hắn thủy chung không rõ. Hắn tại sao có thể đối với nàng mềm lòng, nữ nhân này phản bội hắn, không phải sao, nghĩ tới đây, trong đầu Tử Dạ không khỏi hiện lên dung nhan tuyệt mỹ khuynh thành. Thân ảnh của phiêu linh, trong mắt hắn hiện lên một chút phức tạp, hắn đối với xấu nữ nhân phản bội kia mềm lòng, là vì nàng, đôi mắt của Diệp Lạc có phần tương tự với nàng, hẳn mới là người khiến trong lòng hắn vướng bận, cách chương.